Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, lại muốn làm cái đại tin tức. Bởi vì đồng thời xuất hiện Mai cùng Mơ Hôn, hai người này thông minh được phân người. Vì lẽ đó ngươi cần nhiều thời gian hơn đến sắp xếp nội dung vở kịch. Vì lẽ đó ngươi liền một tuần bá một tập. Nghe lời giải thích này, rất nhiều võng hữu đều vui vẻ như thế đàng hoàng trịnh trọng giải thích. Bọn họ nhìn cũng thật là không quá quen thuộc. Tuy rằng lời giải thích này nhìn phi thường hợp lý, nhưng võng hữu môn cũng không giống như chịu thua. Luôn cảm thấy hắn này không giống như là đang giải thích. Trái lại như là ở khoe khoang. Khoe khoang hắn có thể đắp nặn ra hai cái như thế thông minh nhân vật. Loại này không biết xấu hổ sự tình hắn tuyệt đối làm được. Liền, này điều vi bác không có gì bất ngờ xảy ra lại đưa tới từng trận trêu chọc cùng trào phúng. Vi bác dưới hầu như đều là nói hắn không biết xấu hổ nhắn lại. Đem rất nhiều tới rồi người xem náo nhiệt đều cười đến chết đi sống lại. Liền Trần Hiểu đang nhìn đến những này bình luận sau cũng không nhịn được phát ra một cái đối với. Hắn biểu thị đồng tình vi bác. Mỗi lần ta không vui thời điểm ta sẽ đến ngươi vi bác đi dạo. Sau đó tâm tình sẽ trở nên mỹ lệ phi thường. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn thấy hắn này điều vi bác. Võng hữu môn càng là cười đến không thể tự kiềm chế. Vượt ngục, đệ nhị quý liền như vậy lần thứ hai tiến vào khán giả tầm mắt cũng vững vàng nắm lấy con mắt của bọn họ. Đáng nhắc tới chính là, từ đánh cuộc thành lập sau, Tiên Phong truyền thông liền vẫn duy trì trầm mặc, không có phát biểu nữa bất kỳ vi bác. Nhìn bọn họ trầm mặc dáng vẻ, rất nhiều người lại là không nhịn được cười. Tất cả mọi người đều có thể đoán được bọn họ hiện tại loại kia cảm giác muốn tự tử. Liền nghiệp nội đồng hành cùng các đại minh tinh nhìn phía Tiên Phong truyền thông ánh mắt đều tràn ngập đồng tình, có rất nhiều người thậm chí cũng không nhịn được ở sau lưng cười ha ha. Lại thua tiền lại mất mặt, bọn họ này một giao thật sự rơi thật thê thảm. Một mực chuyện này hay là bọn hắn chính mình chủ động bốc lên đến. Lần này được rồi, đem mặt mình diện đều ném sạch sẽ, hơn nữa còn là ở toàn quốc khán giả trước mặt ném. Đây thực sự là đáp lại trong truyền thuyết câu nói kia. Không tìm đường chết sẽ không phải chết a. Sau đó, bọn họ rồi hướng Trương Dương cái này khác loại tồn tại cảm thấy kính phục. Có thể không đem Tiên Phong truyền thông để ở trong mắt. Hơn nữa còn lấy công kích bọn họ làm vui thú. Đừng nói toàn bộ thế giới giải trí. Toàn cầu e sợ cũng lại tìm không ra thứ hai người như vậy. Có điều, có thể nhìn thấy hắn cùng Tiên Phong truyền thông đánh đến chết đi sống lại. Làm khán giả võng hữu môn tự nhiên là cầu cũng không được. Bởi vì chuyện này thực sự là quá sung sướng. Có Trương Dương cái này không biết xấu hổ ở thế giới giải trí trộn lẫn. Bọn họ giác đến cuộc sống của chính mình đều tăng thêm rất nhiều lạc thú. Không có cái gì vở kịch lớn so với xem Trương Dương tự mình lên sân khấu càng đặc sắc. Càng mấu chốt chính là, đến bây giờ làm dừng, bọn họ còn chưa từng nhìn thấy Trương Dương mất mặt a. Bọn họ thật sự rất muốn xem Trương Dương ném một lần người. Muốn nhìn một chút hắn đến thời điểm sẽ là ra sao vẻ mặt. Lấy hắn không biết xấu hổ trình độ, có thể hay không nắm chuyện như vậy khoe khoang một hồi a. Bởi vì ngày này là thời gian làm việc, vì lẽ đó, vượt ngục. Click mãi đến tận buổi tối hôm đó mới nghênh tới một người giếng phun. Theo những này người sử dụng tràn vào, thảo luận khu cũng càng náo nhiệt. Sinh động người sử dụng làm cho các diễn đàn lớn đều đỏ cả mắt. Hết hạn đến ngày thứ hai linh điểm. Vượt ngục, đệ nhị quý tập một click đã cao tới 1.6 ức. Đây là 15 giờ click. Cái này cũng là một khinh thường quần hùng thành tích. Coi như là video bá chủ Duy Thị Tần cũng chưa từng xuất hiện như thế chói mắt thành tích. Vào lúc này, ở Trương Dương công khai cùng Tiên Phong truyền thông trở mặt mà Tiên Phong truyền thông nhiều lần. Ở Trương Dương trên tay ăn muộn thiệt thòi thời điểm, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng kỳ tích Thị Tần muốn lấy đại Duy Thị Tần bá chủ địa vị. Chỉ là vấn đề thời gian, ở loại này mãnh liệt đến đáng sợ công kích dưới. Căn bản là không cách nào ngăn cản a. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Internet phần lớn giải trí đề tài vẫn là vượt ngục, thỉnh thoảng sẽ có người đề cập Trương Dương cùng Tiên Phong truyền thông đánh cuộc. Chỉ là, Tiên Phong truyền thông tuy rằng không có lại đối với Trương Quả Cường hí phân chuyện này phát biểu nửa ý kiến gì, nhưng ở phương diện khác, bọn họ nhưng chưa nhàn rỗi, vẫn ở cao tốc vận chuyển, tỉ như, Can Đảm, ở quốc nội tiền cảnh, lại tỉ như, sắp lên ánh, Anh Hùng Vô Địch, ở các thành phố lớn tuyên truyền. Từ này hai bộ phim phơi sáng độ cũng có thể thấy. Tiên Phong truyền thông đối với này hai bộ phim đều là phi thường coi trọng. Không chỉ có như vậy, các môn hộ lớn trang web giải trí đầu bản cũng đều có thể nhìn thấy này hai bộ phim tương quan tin. Tức, ở, vượt ngục, như thế hừng hực thời điểm bọn họ còn nguyện ý đăng xuất bản diện đến đưa tin này hai bộ phim. Có thể thấy được khán giả cũng đối với này hai bộ phim phi thường quan tâm cùng chờ mong. Nếu như tiến vào điện ảnh tương quan diễn đàn hoặc là thiếp, cũng có thể nhìn thấy. Hiện nay khán giả mong đợi nhất điện ảnh chính là Tiên Phong truyền thông xuất phẩm này bộ Anh Hùng Vô Địch, này bộ tập kết vài vị hàng hiệu Anh Hùng Vô Địch, khả năng cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Cái khác điện ảnh đều rất thức thời tách ra nó phong mang, không có lựa chọn với hắn cùng khóa chiếu phim, để tránh khỏi bị trở thành hôi liền, không có đối thủ. Anh Hùng Vô Địch, sao vừa nhìn thật là có một loại khinh thường quần hùng mùi vị. Nếu như thật sự chiếu cái này xu thế tiếp tục phát triển, thành tích của nó hẳn là sẽ không kém. Đáng tiếc chính là, sự tình hiển nhiên là không có cách nào như vậy đi xuống phát triển. Vào lúc này, không có bất kỳ người nào biết, Trương Dương ấp ủ một hồi lâu khác một hồi vở kịch lớn sắp lên diễn. E sợ liền Tiên Phong truyền thông đều sẽ không dự liệu được. Anh Hùng Vô Địch, rất có thể sẽ dẫm vào rừng rậm nguyên thủy, vết xe đổ, lại càng không có người biết. Đại Thánh, vừa sáng lập phòng bán vé ghi chép rất có thể sẽ bị đánh vỡ. Mấy ngày kế tiếp thời gian, trên Internet đề tài trước sau bị vững vàng chiếm cứ. Các loại đối với nội dung vở kịch suy đoán cùng thảo luận tầng tầng lớp lớp, cực kỳ náo nhiệt, mãi đến tận thứ 6. Những câu chuyện đó mới từ vượt ngục đã biến thành cực hạn khiêu chiến, bởi vì Trương Quả Cường ở vượt ngục bên trong biểu hiện xuất sắc, dẫn đến nguyên bản liền lần được chờ mong cực hạn càng được hoan nghênh. Khán giả đều không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút đại đội trưởng ở mới một kỳ tiết mục bên trong biểu hiện. Buổi tối, cực hạn đệ tư kỳ đúng hạn bá ra, đặc sắc vẫn như cũ là các loại khanh, các loại hỗ, không tín nhiệm, các loại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đem khán giả chọc cho cười lớn không thôi. Cùng vượt ngục ở trên Internet xưng hùng như thế, nó ở TV lĩnh vực cũng là căn bản không tìm được đối thủ. Nó thu thị suất càng là vứt ra người thứ hai gần 5 lần. Cực hạn cùng vượt ngục lại như là hai chiếc sánh vai cùng nhau xe ngựa, đem đối thủ môn rất xa bỏ lại đằng sau, đem các đại TV đài cùng video trang web ước ao đến chết đi sống lại. Mà đối với tập cực hạn cùng vượt ngục cùng kiêm kỳ tích thị tần, càng bị vô số những người đồng hành đố kỵ đến nhanh muốn điên. Này thời gian nửa năm, kỳ tích thị tần tăng lên trên tốc độ dùng cưỡi tên lửa để hình dung đều không đủ để biểu đạt. Thực sự là đến Trương Dương người được thiên hạ a. Cực ít có người biết, kỳ tích thị tần ba ông chủ hiện tại là cỡ nào mở cờ trong bụng. Ở Trương Dương thân phận phơi sáng sau, chấn động sau khi bọn họ đều có một loại nhặt được bảo cảm giác. Nhìn giới kinh doanh các đại cự đầu nhìn phía bọn họ loại kia ẩn không giấu được ước ao ánh mắt, trong lòng bọn họ đều đắc ý. Ở nhận thức Trương Dương trước, bọn họ chưa từng có nghĩ tới kỳ tích thị tần có thể có đăng đỉnh một ngày. Ngày thứ hai, thứ bảy, ở tối hôm đó đêm khuya, Trương Dương một nhóm lặng yên không một tiếng động từ nước Mỹ trở về. Ở nước Mỹ ở lại, sững sờ mười mấy ngày thời gian, hắn cuối cùng vẫn không thể nào tại nguyện đem nước Mỹ bản thổ màn ảnh toàn bộ đập xong. Cũng may còn lại cũng không nhiều lắm, hơn nữa đều là mặt sau nội dung vở kịch. Theo, đè hiện tại một thứ hai tập truyền phát tin tiến độ. Lại quá 2-3 tháng trôi qua đập cũng tới kịp. Bởi vì còn lại cảnh đều là ở quốc nội quay chụp. Hơn nữa, khoảng thời gian này một đám diễn viên đều có chút khổ cực. Hắn liền để những người khác người nghỉ ngơi mấy ngày tới nữa. Ngược lại một tuần mới bá một tập. Thời gian làm sao đều tới kịp. Khả năng là bởi vì sai giờ duyên cớ. Hắn mãi đến tận rạng sáng 3-4 điểm mới thật vất vả ngủ. Này một ngủ là ngủ đến trưa ngày thứ hai. Nhìn thời gian đã qua 12 giờ. Trương Dương cũng không vội vã. Không chút hoang mang rời giường. Rửa mặt. Hắn tiền kỳ hết thảy chuẩn bị công tác cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Vì lẽ đó cũng không có thời gian. Mở cửa phòng đi tới phòng khách. Phát hiện trên bàn bày còn có nhiệt lượng cơm nước. Nhưng Tô Thanh Ngôn nhưng lại không biết đi nơi nào. Ung dung thong thả ăn cơm chưa? Hắn lúc này mới không nhanh không chậm cho Tả Thượng Hoa gọi điện thoại. Ra ngoài đi tới Kỳ Tích Thị Tần. Hắn trước ở thời gian này điểm trở về tự nhiên là vì là sắp muốn lên sàn khác một hồi vở kịch lớn. Làm chuẩn bị. Thứ hai, bởi vì vượt ngục, duyên cớ, ở rất nhiều người trong mắt. Thứ hai trở nên cực kỳ đáng yêu. Đối với rất nhiều người tới nói. Hiện tại thứ hai hãy cùng cuối tuần như thế mỹ hảo. Thiên là lam nước là thanh tâm tình cũng là mỹ tốt đẹp. Đuổi tới thứ hai dạng. Từ ngày này sáng sớm bắt đầu, Internet đối với vượt ngục, đề tài liền bất chi bất giác bắt đầu tăng lên. Phần lớn nhưng vẫn là đang suy đoán nội dung vở kịch hướng đi cùng chờ mong đón lấy nội dung vở kịch. 9 giờ sắp tới đến, tập thứ 2 đúng giờ thượng tuyến. Rất nhiều người bảo vệ thời gian đúng giờ mở ra. Sau đó, bọn họ đều sửng sốt một chút, bởi vì bọn họ nhìn thấy một quảng cáo. Một điện ảnh áp phích quảng cáo. Hình ảnh trên, ba nhân vật ảnh chân dung chiếm cứ mức độ lớn trang báo. Ba người này rất nhiều người đều biết. Từ phải qua trái phân biệt là Dư Diêu, Cát Nghiêm cùng Chu Trương. Ở ba cái ảnh chân dung phía dưới. Nhưng là mười mấy con ngựa trắng lôi kéo một chiếc xe lửa lao nhanh hình ảnh. Áp phích tả phía trên còn có ba hành tự. Nhượng Tử Đạn Phi, Trương Dương tác phẩm. Ngày 30 tháng 6, long trọng chiếu phim, nhìn thấy cái này áp phích ban đầu, rất nhiều người đều sửng sốt một chút, nhưng là, đang nhìn đến Trương Dương tác phẩm 4 chữ này thì, hầu như tất cả mọi người trong mắt đều phóng ra tia sáng chói mắt. Trương Dương, Nhượng Tử Đạn Phi, không trách nhìn thấy danh tự này thì cảm thấy có chút quen tai đây. Nguyên lai đây chính là Trương Dương lần trước đập cái kia bộ phim. Rốt cục muốn lên ánh. Chờ chút, ngày 30 tháng 6. Một lần nữa nhìn thấy cái này ngay. Rất nhiều người đều nhíu mày lại. Mấy giây sau, bọn họ lại không cảm thấy lấy làm kinh hãi. Có chút không dám tin tưởng nhìn phía dưới góc phải thời gian. Bây giờ cách cái này ngay chỉ còn dư lại 10 ngày. Nhìn thời gian này, rất nhiều người đều có chút mộng. Sau đó lại có chút giờ khóc giờ cười. Này cũng thật là một không theo động tác ra bài chúa ơi. Nhân ra đều là để mấy tháng trước liền bắt đầu tuyên truyền. Hắn nhưng dù sao là đến chiếu phim mấy ngày trước mới bắt đầu tuyên truyền. Lần trước, Đại Thánh, là như vậy. Lần này, Viên Đạn, lại là như vậy. Lúc này, 15 giây quảng cáo qua. Trên màn ảnh tiến vào cái quảng cáo kế tiếp. Cũng là ở cái này chờ quảng cáo thời gian. Thảo luận khu náo nhiệt. Ta đi, tình huống thế nào? Đây là Trương Dương năm ngoái đập cái kia bộ phim. Hơn nửa năm không có bất cứ động tĩnh gì. Làm sao như thế đột nhiên liền muốn chiếu phim? Việc này phát sinh ở trên người hắn có gì đáng kinh ngạc sao? Hắn xưa nay liền không phải một theo động tác ra bài chúa ơi. Có điều cái này động tác võ thuật ta yêu thích. Mười thiên hậu là có thể quan sát. Không cần bị điếu lâu như vậy khẩu vị. Không biết tại sao, ta luôn cảm thấy cái này ngay. Ta cái đại đi, ta hắn miêu bị kinh ngạc đến ngây người. Làm sao, ngày 30 tháng 6 không phải là anh hùng vô địch, chiếu phim thời gian à. Trời ạ, Trương Dương đây là muốn làm gì? Nhìn cái này hồi phục, vô số người đều đột nhiên trợn to hai mắt. Vô số người bị cả kinh há to miệng. Thảo luận khu thậm chí đều đột nhiên yên tĩnh lại. 2 giây đồng hồ sau, thảo luận khu nổ. Trời ơi, không, sẽ, đây thực sự là quá điên cuồng. Quả thực là khó mà tin nổi. Đây cũng quá đáng sợ. Oa, này chuyện này. Đây thực sự là muốn làm cái đại tin tức à? Phục rồi, ta là thật sự phục rồi. Chuyện như vậy cũng chỉ có hắn mới có thể làm được à? Trong giây lát này, hầu như tất cả mọi người đều nghĩ tới Trương Dương muốn làm gì. Trong giây lát này, hầu như tất cả mọi người đều bị cái này đột nhiên không kịp chuẩn bị tin tức chấn động đến mức trợn mắt ngoác mồm. Không có ai biết bọn họ hiện tại là có cỡ nào khó mà tin nổi, cỡ nào giật mình. Cũng không người nào biết bọn họ tâm tình bây giờ có cỡ nào chấn động. Trong lòng bọn họ hiện tại chỉ có một ý nghĩ. Kẻ điên. Trương Dương đúng là cái kẻ điên. Tạ ông trời a, đây thật sự là quá điên cuồng. Nghĩ Trương Dương mục đích lần này, rất nhiều người cũng không nhịn được hấp một cái đại khí. Đầy mặt khiếp sợ, hắn lại là chạy tiên phong truyền thông đi. Hắn lần này là chạy anh hùng vô địch đi. Hắn cùng tiên phong truyền thông cũng thật là không chết không thôi a. Sửng sốt mấy giây sau, rất nhiều người đều phục hồi tinh thần lại, sau đó hai mắt tỏa hào quang rực rỡ. Lại có trò hay nhìn, lại có vở kịch lớn muốn lên diễn. Chỉ là hiện tại có Vượt Ngục tập thứ 2 ở trước mắt, rất nhiều người đều cố nén hạ xuống hưng phấn trong lòng cùng kích động, quyết định trước tiên đem này tập TV xem xong lại nói. Dù sao đây là bọn hắn đợi một tuần mới chờ đến a. Mà vào lúc này, rất nhiều đồng dạng là bảo vệ thời gian đến xem tập thứ 2 minh tinh cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Rất nhiều người thậm chí một mặt sợ hãi há to miệng. Bối rối. Rất nhiều người đều bối rối. Làm nghiệp nội người, bọn họ đang nhìn đến thời gian này đầu tiên nhìn liền đoán được Trương Dương mục đích. Trong nháy mắt đó, bọn họ thật sự không biết nên muốn làm sao để diễn tả mình bị chấn động tâm tình. Này thật sự quá đáng sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Này cái kẻ điên lại sẽ lần thứ hai làm loại chuyện này. Tất cả mọi người đều cho rằng lần này anh hùng vô địch khẳng định là cùng khóa bên trong thành tích tốt nhất điện ảnh. Ai biết Trương Dương sẽ ở nửa đường đột nhiên nhảy ra. Chuyện này, này thật sự quá điên cuồng. Vô số nghiệp nội nhân sĩ bị Trương Dương đột nhiên ném ra cái này áp phích cả kinh trố mắt ngoác mồm. Trong nháy mắt này, rất nhiều người đều có chút khó mà tin nổi, đang nghĩ. Hắn đến cùng từ đâu tới sức lực a? Đây chính là tiên phong truyền thông hơn nửa năm bị gửi ở kỳ vọng cao một bộ phim a. Đây chính là có vài vị hàng hiệu vở kịch lớn a. Nhân ra trốn đều trốn không thắng. Người lại, a, trời ạ, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.